Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần 11 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thành Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Ông Tôn Ngọc cảm thấy người hát lời ca này hết sức là tri túc. Nếu người nào cũng nhìn đời bằng cặp mắt như vậy, thì thế gian này đâu còn cái cảnh tranh giành đoạt lợi, đâu còn ân oán chém giết nhau. Và như vậy, võ lâm sẽ được thái bình mãi mãi. Sải thấy cửa hé mở, một lão ngư ông mình mặc áo tơi, dáng vẻ gầy gò, nhưng tinh thần trông rất là hứng khởi đi vào. Công Tôn Ngọc vốn ngỡ đây là nhà của người ngư dân trẻ tuổi cứu mình, nên cũng nghĩ lão ngư ông này là thân phụ của ngư lang kia. Vừa định ngồi dậy bái tạ, nhưng mới nhóm người dậy thì đã thấy mắt nảy đơm đớm, ngã vật trở xuống đệm cỏ. Lão ngư ông vội mỉm cười nói: "Lão đệ hà tất phải bó buộc vào lễ nghi như vậy? Người phần không thông thủy tính, lại bị nước da đập mạnh vào nên hơi bị nội thương, chỉ cần nằm tĩnh dưỡng 2-3 ngày thì sẽ khỏi. Nhưng tôn phu nhân thì tận lực bảo vệ cho người mà phải thọ thương rất nặng. Lão phu đã dùng một nhánh thành hình nhân sâm hòa với vài vị dược khác sắc thuốc cho tôn phu nhân uống rồi, chờ lát nữa coi có tỉnh lại được hay không." Lời của ngư ông làm cho Công Tôn Ngọc ngẩn ngơ cả người. Thân mang sư cựu sâu nặng, đến cả hai vị hồng nhan tri kỷ là Biện Linh Vân và cả Đới Thiên Cựu còn không dám nghĩ đến hôn ước, thì bỗng dưng sao lại có một phu nhân ở đây, lại còn nói năng là bảo vệ cho mình nên thọ thương rất nặng nữa. Công Tôn Ngọc kinh hãi, mặt để toàn thân nhức nhối. Chàng nhóm người ngồi dậy nói: "Lão trưởng, tại hạ là Công Tôn Ngọc chưa thành hôn, còn vị cô nương vì cứu tại hạ mà thọ thương kia có phải họ Thẩm không?" Lão ngư ông nghe nói, bước đến gần đỡ cho chàng nằm ngay ngắn lại rồi nói: "Vị cô nương ấy tới giờ này vẫn mê màng bớt tỉnh, có phải là người họ Thẩm hay không thì chưa biết. Nhưng đã không phải là tôn phu nhân mà lại có hành động đại nhân đại dũng xả thần cứu người thì càng đáng quý. Lão phù thấy hai người đúng là tường lân quy phụng, rất xứng đôi dừa lứa lương duyên xảo hợp, đây âu cũng là trời định vậy." Công Tôn Ngọc nghe lão ngư ông nói mà lòng khổ sở không thể tả xiết. Bỗng chàng sực nhớ ra một việc: "Lão trưởng, đây là nơi nào vậy?" Lão ngư ông hơi ngạc nhiên, rồi dịu giọng đáp: "Đây chính là Tây Lãng Hiệp Khẩu." Công Tôn Ngọc nghe nói đây là cửa vào Tây Lăng Hiệp Khẩu thì mừng rỡ hỏi: "Lão trưởng, có phải là ẩn sĩ nơi Tây Lăng Hiệp Khẩu truy túc ngư ông không?" Lão ngư ông nhìn Công Tôn Ngọc gật đầu cười nói: "Lão phù đã già, buồn lưới thả cầu vốn là nghề sinh nhai, nên gọi ngư ông truy túc vốn là bản tính từ nhỏ đến giờ. Còn nói hai tiếng ẩn sĩ thì thật không có dám nhận." Công Tôn Ngọc thấy lão ngư ông đúng là người mình tìm kiếm thì vui mừng khôn xiết. Chàng nói: "Giảng bối từ Vân Nam đến Xuyên Đông này chính là theo lệnh của Phật Ma Thần Ni đến bái kiến tiền bối để thỉnh giáo một việc." Tri túc ngư ông gật đầu nói: "Nhìn thấy chiếc kim linh nhỏ xíu trong người của tiểu huynh đệ, lão phù đã nhận ra đó là ám khí của Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ. Nhưng có một điều lão phù không hiểu, tại sao tiểu huynh đệ người lại có quan hệ với Lục Chiếu Thần Quân, lại vừa có quan hệ với Phục Ma Thần Ni. Hai người này hình như xưa nay chẳng có hợp nhau mấy." Ông Tôn Ngọc nghe nhắc đến Mạc Sĩ Ngọ thì mắt chiếu hào quang, nghiến răng nói: "Lão tiền bối đoán sai rồi. Giảng bối nào có quan hệ gì với lão ma đầu tàn phế ấy. Có chăng lão là kẻ mà giảng bối đang mong có ngài xé thịt phần thầy lão mới hả dạ đó?" Tuy túc ngư ông nghe nói thì ngẩng đầu, lôi ở trong túi ra mấy sợi rễ nhân sâm, Bảo Công Tôn Ngọc nhai nuốt rồi ông nói tiếp. Tiểu huynh đệ bị nội thương, nói chuyện nhiều sẽ hao tổn khí, mau nhai nuốt mấy cái rễ sâm này bồi bổ nguyên khí, rồi lại từ từ hãy kể. Công Tôn Ngọc y lời nhai nuốt nhả xác ra, xong còn nhắm mắt dưỡng thần một lát mới từ từ kể lai lịch thân thế của mình. Kể lại việc tìm đường từ Lục Chiếu Sơn đến đây, sau đó mới thỉnh giáo làm thế nào để tìm được Linh Long Chủy. Y Túc Ngư Ông ngồi yên nghe xong mới lắc đầu thở dài nói. Lão Phu từng nghe nói Linh Long Chủy còn gọi là Nhu Đao, nghe đâu hàng trăm năm trước thuộc quyền sở hữu của một vị võ lâm danh túc Bách Nhu Đạo Trưởng. Nhu đao sắc bén tuyệt luôn, chẳng có một vật cứng nào có thể đương cự nổi với sự sắc bén của nó. Nhưng từ bấy cho đến nay không thấy nó xuất hiện trên giang hồ. Tiểu huynh đệ làm sao tìm được nó bây giờ? Tri Túc Ngư Ông nhìn thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Công Tôn Ngọc thì cảm thấy bất nhẫn vội an ủi. Nhưng tiểu huynh đệ người cũng không nên quá thất vọng như vậy. Đạo trời xưa nay quả nhiều sẽ gặp phú. Lão phù tuy không biết Linh Long Chủy ở nơi nào, nhưng biết đâu lão đệ lại ngẫu nhiên gặp được thì sao? Mặt khác nếu không có đao này thì mạc sĩ ngọ với tội nghiệp của lão tất cũng có ngày bị tru diệt. Sách có cầu thiện ác đáo đầu chung hữu báo, vấn đề là đến sớm hay muộn mà thôi. Kỳ hẹn giữa lệnh sư với mạc sĩ ngọ hãy còn dài, không nên tỏ ra lo lắng thái quá. Ông Tôn Ngọc nghĩ lại, mình vất vả đường xa đến đây, dọc đường lại gặp đầy bất trắc đến phải mất hết công lực, mà kết quả chỉ là hư không, thì dù cho Tri Túc Ngư Ông có khuyên giải cách gì cũng khó làm cho chàng vơi bớt sầu khổ được. Tri Túc Ngư Ông thấy vẫn không lay chuyển được sự thất vọng của Công Tôn Ngọc, đành thở dài nói thêm. Lão Phù tuy không biết Linh Long Chủy hiện ở đâu, nhưng Lão Phù biết một loại dược vật có công hiệu bồi nguyên cơ thể, có tác dụng giúp cho tiểu huynh đệ ngươi phục hồi công lực đó. Công Tôn Ngọc nghĩ thầm, nếu có thể phục hồi công lực trước cũng tốt, nếu không thì việc đi tìm Linh Long Chủy và đại sư huynh Nhất Trần sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Huống chi trên đường đi, lúc nào cũng có thể gặp phải hai lão ma đầu Độc Tý Xài Nhân và Lang Tâm Tú Sĩ. Nếu không có võ công, coi như dê dân miệng hổ rồi còn gì. Chàng còn đang định hỏi tiếp thì Tri Túc Ngư Ông xem đó là dược vật gì. Thì trong góc phòng sau tấm màn băng vải trắng bố đã phát ra tiếng rên khe khẽ. Tri Túc Ngư Ông nghe tiếng mừng rỡ nói. Thành hình nhân sâm quả nhiên thần diệu, vị cô nương này đã tỉnh lại rồi. Dứt lời ông đứng dậy, nhắc cái siêu thuốc trên bếp, dán màn đi vào trong. Thiếu nữ kia là ai mà lại dám xả thân cứu mình như vậy? Công Tôn Ngọc còn đầy thắc mắc, gắng gượng nhóm người dậy, nhìn vào sau bức màn. Nhưng khi nhìn rõ người nằm trên chiếc giường nhỏ sau bức màn thì không khỏi kinh hãi ngã vật trở xuống giường. Thì ra người nằm ở trên giường đó mặc quần áo của ngư dân, nhưng chiếc khăn trùm đầu đã rơi xuống, mái tóc dài xõa bồng bềnh. Không phải Thẩm Nam thì là còn ai nữa đây? Hôm trước về nhận thấy tình ý của Thẩm Nam thì đối với mình mỗi lúc một nhiều. Công Tôn Ngọc sợ mình phải vướng vào lưới tình nên đã cố ý lén mà ra đi. Không ngờ vẫn bị nàng phát giác, âm thầm theo sau lưng để ngầm phò trở cho mình, và cũng vì xả thân cứu mạng mình, nàng phải thọ thương ra nông nỗi này. Nàng đối với mình một mực tình thâm như vậy, lại thêm giữa nàng và Đới Thiên Cừu ân ân quán quán, cực kỳ phức tạp. Mai này mình phải xử trí làm sao cho vẹn cả đôi đàn đây. Công Tôn Ngọc đang như mắc kẹt giữa những ý nghĩ rối rắm ở trong đầu, thì bỗng nghe tiếng nói nhẹ như gió thoảng và đứt quãng của Thẩm Nam thì đà tạ lão trượng cứu trợ, nhưng còn Công Tôn huynh của giảng bối ra sao rồi? Thẩm Nam Thi mình đầy thương tích, nhưng khi vừa tỉnh lại đã mở miệng nhắc đến công tôn huynh. Tình ý của nàng thật chân thành sâu sắc, tuyệt đối chẳng phải là cố ý giả vờ, khiến cho công tôn Ngọc nghe mà đứt từng đoạn ruột. Tri Túc Ngư Ông cười cười đáp: Cô nương an tâm đi, vị công tôn thiếu hiệp kia vì được cô nương toàn tâm hộ vệ nên thương tích rất nhẹ. Giờ thì cô nương phải tĩnh tâm dưỡng thương, ít ra cũng phải 5-7 ngày mới mong bình phục được. Thẩm Nam Thi chừng như không tin là công tôn Ngọc không mạnh hệ gì, định nhóm người ngồi dậy xem. Nhưng vì khắp người nàng đều có thương tích nên vừa cử động đã nghe đau đớn. Nàng khẽ rên lên một tiếng rồi thả người trở xuống giường. Công tôn Ngọc nghe lòng đau như cắt, chàng cũng không thể xuống giường để đến an ủi nàng, chỉ cô cao giọng nói: Thẩm cô nương, công tôn Ngọc đa tạ cô nương đã xả thân cứu mạng, tạm thời nên nghe lời Tri Túc lão tiền bối an lòng dưỡng thương, chờ khi song phương bình phục tại hạ sẽ bái tạ thâm ân. Thẩm Nam Thi nghe đúng là tiếng của công tôn Ngọc thì lòng được an ủi rất nhiều, cất giọng yếu ớt kêu: Công tôn huynh. Tri Túc Ngư Ông thấy nguyên khí của nàng bị tổn thương quá nhiều nên vội điểm vào hôn nguyệt để cho nàng được nghỉ ngơi. Thẩm Nam Thi lập tức đi vào giấc ngủ, vẻ mặt nàng thật bình thản. Tri Túc Ngư Ông nhẹ nhàng lui ra kéo màn lại, xong nhìn công tôn Ngọc lắc đầu nói: Vị thẩm cô nương này không chỉ có đại ân cứu mạng, mà trong lời nói nét mặt còn lộ ra một tình cảm sâu nặng với tiểu huynh đệ. Nhưng công lực của người lại bị quỷ dưới tài sư phụ của nàng. Không biết các quan hệ phức tạp giữa hai người phải giải quyết làm sao cho ổn đây. Bởi vì công tôn Ngọc kể lại chuyện của mình còn chưa nhắc đến việc mình đã có hai vị hồng nhan tri kỷ là Biện Linh Vân và Đới Thiên Cừu, nên Tri Túc Ngư Ông còn chưa hiểu hết sự phức tạp của vấn đề. Nhưng công tôn Ngọc cũng đâu dám đem chuyện này bày tỏ cho lão nghe, chỉ trở lại đề tài cũ và nói: Lúc nãy lão tiền bối có nói là có biết một loại dược vật có ích cho chuyện phục hồi công lực của giảng bối, không biết đó là loại gì, sinh trưởng ở vùng nào vậy hả? Tri Túc Ngư Ông vừa trầm ngâm suy nghĩ, vừa lấy ra một viên linh đan, sau đó bỏ vào miệng của công tôn Ngọc xâm rồi chậm rãi nói: Loại thiên tài địa bảo này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, có điều tiểu huynh đệ cũng đi thử thời vận coi sao. Dừng lại một lát, lão mới tiếp lời: Phía sau núi Ngà Mì, nơi hồi đầu cốc, nghe nói có sinh trưởng một loại ngọc diệp kim liên. Loại hoa này do linh khí của trời đất kết tụ mà thành, không giống với các loại hoa cỏ thông thường. Lá của nó màu trắng như ngọc, hoa màu vàng kim, nhưng liên tử lại có màu xanh. Nếu cơ duyên tốt, lấy được mấy hạt liên tử màu xanh này nuốt vào, lại được Nam Bắc sông Mà ra tay tương trợ, dùng tuyệt thế thần công của hai người dung hợp lại, dẫn dược lực đi khắp châu thần bát nguyệt, cùng kỳ kinh bát mạch thì không những công lực được phục hồi mà còn có thể tăng tiến hơn lúc trước nữa. Nói tới đây chợt lão dừng lại nhíu mày nói: Nhưng theo sự nhận xét của lão thì linh dược còn dễ tìm hơn là thỉnh cầu hai lão ma đầu trợ giúp. Bác mà thần nhất túy có giao tình với tiểu huynh đệ, nhưng còn mạc sĩ ngọ kia không chỉ tính tình quái đản hơn thần nhất túy, lại có thâm cừu đại hận với tiểu huynh đệ, làm sao mà nhờ lão được đây. Công tôn Ngọc cười lạnh nói: Đừng nói chi là lão ma đầu tàn phế không chịu ra tay trợ giúp, dù lão có chịu ra tay đi chăng nữa, công tôn Ngọc này cũng không chịu để lão giúp. Nói tóm lại, giờ lão tiền bối chỉ còn cách tận nhân lực để xem thiên mạng. Giảng bối không tin, chính lại không thắng được tà. Thẩm thoát đã hết 3 ngày, công tôn Ngọc đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi tới đi lui được rồi. Còn Thẩm Nam Thi vẫn nằm yên một chỗ, Qua mấy ngày gần gũi chuyện trò, Truy Túc Ngư Ông biết được lòng của Công Tôn Ngọc đã sớm thuộc về Biện Linh Vân và Đới Thiên Cừu. Hiện chàng không muốn dây dưa thêm với nữ nhân khác. Truy Túc Ngư Ông hiến kế nói: Công Tôn lão đệ đã không muốn dây dưa tình cảm thêm với nữ nhân khác, chỉ còn cách nhân cơ hội thẩm cô nương chưa bình phục, một mình lên đi Nga Mi để tìm linh dược. Đó cũng là cách hay để thoát khỏi dòng tình cựu lẫn quẩn này. Công Tôn Ngọc trầm tư một lát rồi lắc đầu nói: Công Tôn Ngọc tuy không thể đáp lại tấm chân tình của thẩm cô nương, nhưng hai chữ đạo nghĩa lại không thể quên được. Thẩm cô nương đã vì giảng bối mà phải thọ thương thập tử nhất sinh như vậy, giảng bối không thể bỏ đi ngang như vậy được. Ít ra cũng đợi nàng bình phục, giải thích cho rõ ràng rồi mới đi. Truy Túc Ngư Ông nhìn vào mắt của Công Tôn Ngọc một lát rồi nói: Công Tôn lão đệ quá không hổ danh là người nhân nghĩa, tâm dạ thẳng ngay, rất là đáng khâm phục. Nhưng lòng dạ con người là có được tôi luyện rắn chắc như sắt đá, cũng khó lòng cưỡng lại trước sự tấn công êm ái dịu dàng của nữ nhi. Lão phu e rằng Công Tôn lão đệ khó lòng thoát khỏi tình kiếp này rồi. Công Tôn Ngọc chỉ mỉm cười không đáp. Chàng có sự tự tin vào ý chí của mình. Từ hôm ấy, Công Tôn Ngọc đích thân bưng cơm bưng thuốc hầu hạ cho Thẩm Nam Thi. Không nhắc gì đến chuyện ân oán giữa hai người, Thẩm Nam Thi được người ở trong mộng cận kề săn sóc, lòng như có ngàn hoa nở rộ, bệnh tình thuyên giảm mau lẹ đến không ngờ. Truy Túc Ngư Ông thầm quan sát hai người không khỏi thở dài lắc đầu, nhưng Công Tôn Ngọc cứ làm như không hay không biết, chăm sóc Thẩm Nam Thi chu đáo như một đôi vợ chồng son chăm sóc lẫn nhau trong lúc ốm đau vậy. Ngày thứ sáu trôi qua, thương thế của Thẩm Nam Thi đã khỏi hẳn. Nàng liền hẹn Công Tôn Ngọc ra ngoài bờ sông, ngồi trên một tảng đá hướng mắt về phía dòng sông, lúc nào cũng ùn ùn sóng chảy về xuôi. Công Tôn Ngọc nhìn thấy nước đổ đập vào đá, làm những bọt nước tung lên trắng xóa, nhớ lại tình cảnh của hai người hôm trước, bất giác nghe ớn lạnh ở xương sống. Thẩm Nam Thi lúc này mỉm cười nói: Tiểu muội từ lúc nhỏ theo sư phụ học nghệ, lúc rảnh rỗi thường ra dòng sông này luyện tập thủy công. Có lúc dông thuyền từ Du Hiệp ngược dòng lên Quỷ Tố Môn, hay xuôi dòng xuống Tây Lăng, đi lại nhiều rồi thành ra nhớ hết địa thế của con sông này. Chỗ nào có đá ngầm, chỗ nào có bãi bồi, muội thuộc lào hết. Nếu không hôm ấy, dù có bản lĩnh thông thiên, cũng đành chịu làm mồi cho cá thôi. Công Tôn Ngọc thấy nàng gọi mình là Ngọc Ca Ca, chàng cũng không tiện cứ gọi nàng bằng Thẩm cô nương, nên cũng theo cách nàng đổi xưng hô lại: ân tình của nam muội. Thẩm Nam Thi vội lấy tay bịt miệng chàng, làm mặt giận nói: Ngọc Ca Ca, việc gì thấy cũng chỉ có mỗi tính khí là lúc nào cũng khách sáo, cứ như là ông cụ Nho không bằng vậy. Nếu nói đến hai chữ ân tình thì Ngọc Ca Ca là người có ân với tiểu muội trước. Nếu không có ân tái tạo của Ngọc Ca Ca thì muội đâu còn sống đến ngày nay. Một chút công xá của tiểu muội cứu giúp Ngọc Ca Ca có đáng gì chứ. Nói tới đây, nàng dịu dàng tựa đầu vào vai của chàng rồi nói: Ngọc Ca Ca, muội có một việc muốn thỉnh cầu, Ngọc Ca Ca có đáp ứng hay không vậy? Công Tôn Ngọc không hiểu nàng nói như vậy là có ý gì. Chàng kinh hãi nói: Nam muội xưa nay là người mau mắn, sao hôm nay lại rào trước đón sau như vậy chứ? Có chuyện gì thì cứ nói, hà tất phải dùng đến hai tiếng thỉnh cầu? Thẩm Nam Thi nhìn thẳng vào mắt của chàng rồi nói: Việc xảy ra trên tiên nữ bình hôm ấy hoàn toàn là do hiểu lầm. Hơn nữa tính khí của ân sư hơi bất thường, mối hận một chưởng ấy. Công Tôn Ngọc nghe như vừa dứt đi một tảng đá treo nặng ở trong lòng. Chàng thở dài một hơi rồi khoan khoái ngắt lời nàng: Ta đã kết giao với nam muội, nếu còn dám nói đến chuyện hận thù với bậc trưởng bối thì đáng đánh đòn lắm đó. Thẩm Nam Thi thấy Công Tôn Ngọc trúng một chưởng của sư phụ đến nỗi phải mất hết công lực, nhưng chàng lại không hề coi đó là hận, thì cảm phục ở trong lòng đến tận đáy lòng. Nàng buộc miệng nói: "Phẩm cách của Ngọc ca ca quả là hơn người. Muội..." Nàng dừng lời lại, đưa ánh mắt nói thay lời nói, nhìn vào thẳng vào mắt của chàng. Công Tôn Ngọc nhìn thấy ánh mắt của nàng thì vội vàng nhìn đi nơi khác, lòng thầm nghĩ: "Nếu không nhân cơ hội này để dứt ra thì sẽ đúng như Tri Túc Ngư Ông dự báo trước." Bởi vậy chàng cắn chặt răng lấy can đảm nói: "Thương thế của Nam muội đã khỏi hẳn chưa vậy?" Thẩm Nam Thi tươi cười nói: "Ngọc ca ca đừng lo. Dù còn vài chỗ vết thương chưa lành sẹo, nhưng đi lại hoàn toàn không có trở ngại gì nữa. Ngày mai muội cùng Ngọc ca ca đi Nga Mi Sơn để tìm Ngọc Diệp Kim Liên có được hay không?" Mối thâm tình của Thẩm Nam Thi làm những lời đã chuẩn bị sẵn ở trong đầu của Công Tôn Ngọc không có cách nào nói ra cho được. Chàng lúng túng mãi, mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "Nam muội, ta đây..." Vẻ ấp úng của chàng làm cho Thẩm Nam Thi hiểu lầm, nàng bỗng đỏ mặt cúi đầu nói: "Ngọc ca ca, chỉ cần Ngọc ca ca thích thì chuyện gì muội cũng không có phản đối." Những lời nói thuận tùng của Thẩm Nam Thi làm cho Công Tôn Ngọc nghe xót xa vô hạn. Chàng dịu giọng nói: "Nam muội, ta kể cho muội nghe một câu chuyện nha." Thẩm Nam Thi ngẩng mặt lên chớp chớp mắt rồi nói: "Muội thích nghe kể chuyện lắm. Nhưng Ngọc ca ca kể chuyện vui, đừng kể chuyện buồn quá, muội cảm động rồi lại khóc nữa." Công Tôn Ngọc nhìn nàng thở dài rồi nói: "Đây là một câu chuyện mà từ trước đến nay kết cục là vui hay buồn ta cũng không biết nữa." Nói xong, chàng đem mọi việc quen biết với Biện Linh Vân và Đới Thiên Cừu thế nào, mọi chi tiết kể lại không sót cho Thẩm Nam Thi nghe. Thẩm Nam Thi thông tuệ hơn người, lẽ nào lại không hiểu được cách ví von của Công Tôn Ngọc. Bởi vậy càng nghe, thân hình của nàng càng run rẩy. Công Tôn Ngọc biết nàng đã hiểu được dụng ý của mình, nhưng vẫn cứ giả vờ không hay biết, từ từ kể tiếp. Thân hình Thẩm Nam Thi dựa sát vào vai của Công Tôn Ngọc, nhưng sự chấn động cũng càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng đến khi Công Tôn Ngọc kể đến đoạn chàng thâm nhập Thuận Dương Cung, thầm Biện Linh Vân, thì nàng dần dần trấn tĩnh trở lại. Hiện tượng khác lạ này làm cho Công Tôn Ngọc hơi bất ngờ. Nhưng khi chàng kể đến đoạn làm hỏng nhu kinh, rồi phải đến Xuyên Đông để tìm Tri Túc Ngư Ông thỉnh giáo tung tích của Linh Long Chỉ, thì nàng bỗng thở dài rầu rầu rồi nói: "Ngọc ta ca đừng kể nữa, hãy ôm muội đi." Công Tôn Ngọc nghe lòng mình mềm ra như sắt gặp phải lửa đỏ. Chàng đang không biết nàng có phản ứng như thế nào thì nhận được một sự yêu cầu như vậy. Chàng cũng không hiểu được lòng mình lúc này như thế nào nữa. Chàng hành động như một cái máy, vòng tay ôm lấy bờ vai của nàng. Thẩm Nam Thi nói với một cái giọng nghẹn ngào: "Ngọc ca ca, muội biết là Ngọc ca ca đang kể câu chuyện về chính cuộc đời của Ngọc ca ca. Ngọc ca ca ôm muội chặt hơn chút nữa, muội sắp khóc rồi đây." Công Tôn Ngọc nghe sống mũi của mình cay xé, đôi cánh tay chàng tự động tăng lực, siết chặt người nàng vào lòng của mình. Thẩm Nam Thi không nói thêm lời nào, hai mắt của nàng khép lại, từng giọt lệ nóng trào qua bờ mi, rồi lăn dài xuống má. Mỹ nhân khi khóc vốn đã đẹp hơn lúc cười, hơn nữa trong một tình cảnh như thế này, càng làm cho Công Tôn Ngọc tiêu hồn tỏa cốt. Công Tôn Ngọc là kẻ đa tình, lại rất mềm yếu trước tình cảnh nữ nhi, bởi vậy cũng không khỏi phải cúi đầu nhỏ lệ. Giọt nước mắt của chàng tình cờ rớt trên má của Thẩm Nam Thi. Thẩm Nam Thi đột ngột ngừng khóc, nàng rút ra một chiếc khăn lụa lau mắt cho chàng, nhưng để mặc cho lệ của mình nhòe nhoẹt ở trên mặt, nàng bỗng nở một nụ cười buồn hơn cả những giọt nước mắt của nàng nói: "Ngọc ca ca, đừng khóc nữa. Thấy Ngọc ca ca khóc muội áy náy vô cùng. Giờ thì muội có mấy chuyện muốn hỏi, mong Ngọc ca ca đừng dối gạt muội." Công Tôn Ngọc nhìn thấy vẻ sầu khổ hiện rõ trong mắt của Thẩm Nam Thi thì lệ lại muốn trào ra, gật đầu không đáp. Thẩm Nam Thi lấy khăn thấm nước mắt cho chàng rồi nói: Nam nhi đại trượng phu, thỉnh thoảng nhỏ lệ, chứng tỏ trong cái anh hùng đảm lược của nam nhân cũng còn ẩn chứa một chút mềm yếu của nữ nhân. Điều này cũng tốt, nhưng cứ nhỏ lệ hoài thì mất hết hào khí của nam nhân. Những câu hỏi của muội tuy yêu cầu Ngọc ca ca đáp cho thật, nhưng hoàn toàn không làm khó Ngọc ca ca đâu. Thẩm Nam Thì đã lấy lại được sự cứng cỏi của nàng, chứng tỏ nàng là một nữ nhân bất phàm. Ông Tùng Ngọc mỗi lúc một cảm thấy yêu mến nàng hơn, hai cánh tay chàng lại tự động gia tăng kinh lực. Thẩm Nam Thùy tuy đã không còn khóc nữa, nhưng nét u sầu vẫn còn động lại trên mắt. Nàng nhìn thẳng vào mắt của chàng rồi nói: Nhân vật nữ thứ nhất ở trong câu chuyện của Ngọc ca ca tên là gì? Lão ma đầu mà nàng phải đố kỵ ấy có phải là Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ hay không? Công Tôn Ngọc thấy không cần phải giấu giếm gì nữa, nên gật đầu đáp: Nàng tên là Biện Linh Vân, là một trong bát đại đệ tử của Mạc Sĩ Ngọ. Thẩm Nam Thì nói tiếp: Còn nhân vật nữ thứ hai? Công Tôn Ngọc biết nàng đã biết nhưng còn cố hỏi, nên thở dài nói: Chính là kẻ mà muội đã hận thấu tâm can, Đới Thiên Cựu đó. Thẩm Nam Thì lắc đầu cười buồn nói: Ngọc ca ca nói sai rồi. Sư phụ của muội đánh Ngọc ca ca đến chết đi sống lại mà Ngọc ca ca vẫn không lấy đó làm cừu hận. Nếu muội còn nói đến hận cừu với Đới Thiên Cựu thì Thẩm Nam Thi này không bằng loài cầm thú đó. Công Tôn Ngọc đỏ mặt cúi đầu. Thẩm Nam Thi lại tiếp lời: Ngọc ca ca đi hồi đầu cốc trong Nga Mi Sơn để tìm Ngọc Diệp Kim Liên, có định cho muội cùng đi không? Sự nhu thuận của Thẩm Nam Thi làm cho lòng Công Tôn Ngọc muốn cự tuyệt mà không biết phải nói như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, chàng mới ấp úng nói: Nam muội tự ý xuống núi lâu như vậy rồi mà chưa trở về, e rằng lệnh tôn và lệnh sư ở nhà đang sốt ruột chờ đợi. Thẩm Nam Thi lắc đầu thở dài nói: Ngọc ca ca cứ thẳng thắn nói ra sự thật lúc nãy có phải hay hơn không? Việc gì phải lựa lời từ chối khéo như vậy? Muội biết Ngọc ca ca không phải vô tình với tiểu muội, nhưng vì đã sớm có người ở trong mộng, sợ song phương gần gũi nhiều rồi khổ càng nhiều hơn mà thôi. Muội thích Đới Thiên Cựu và ngưỡng mộ tính cách của Biện Linh Vân, và càng yêu thương kính trọng Ngọc ca ca. Bởi vậy chỉ cần nói cho rõ ràng rồi thôi, muội chẳng làm Ngọc ca ca phải khó xử đâu. Chuyện đi Nga Mi, muội sẽ không đi theo Ngọc ca ca. Nhưng điều khiến muội không yên tâm là lỡ đâu dọc đường Ngọc ca ca lại gặp phải hai lão ác ma Độc Tí Xài Nhân và Lang Tâm Tú Sĩ thì làm sao đây? Công Tôn Ngọc thay Thẩm Nam thì trong lúc bị thất ý vì sự từ chối của mình mà vẫn một lòng quan tâm đến an nguy của mình thì cảm động đến phải rơi nước mắt. Thẩm Nam thì đã sớm nhận ra tâm ý của Công Tôn Ngọc. Đây chẳng qua là lần khảo nghiệm cuối cùng để xác định lại nhận định của mình một lần nữa mà thôi. Nhưng thấy Công Tôn Ngọc không hề mê loạn trước nữ sắc, một lòng chung tình với Biện Linh Vân, thì lòng càng khâm phục tính cách của chàng. Nàng tươi cười chừng như chẳng còn gì để mà sầu khổ nữa, vẫn nép người vào ngực của Công Tôn Ngọc rồi nói: Ngọc ca ca, chúng ta ở đây quấy rầy Tri Túc Ngư Ông thêm nửa ngày nữa. Ngày mai Ngọc ca ca đi Nga Mi, còn muội trở về Du Sơn có được không? Công Tôn Ngọc biết Thẩm Nam Thi chỉ gượng nói cười, chứ kỳ thực ở trong lòng đứt từng đoạn ruột. Nghĩ lại từ khi mình bị thương đến giờ, nàng một lòng chăm sóc, lo lắng cho mình, thì không khỏi thở dài rồi nói: Nam muội quốc sắc thiên hương, băng tâm ngọc cốt. Công Tôn Ngọc này dù có là tượng đá cũng không thể không động tâm. Nhưng tiếc là chúng ta gặp nhau quá muộn, không còn cách nào khác hơn là chia tay sớm để ta và muội không phải khổ nhiều hơn. Thôi thì thế này đi, chúng ta lưu lại đây 3 ngày, sau đó mua thuyền ngược dòng lên đến Du Sơn. Nam muội trở về Thủy Bình Phong, còn ta thì tiếp tục đi Nga Mi Sơn để thử vận mạng. Thẩm Nam thì nghe nói nỗi khổ ở trong lòng dơi đi quá nữa. Trong nửa ngày còn lại, hai người cứ vai tựa má kề, không rời nhau một phút. mãi đến tối mịt mới trở về gian nhà nơi tri túc ngư ông. Đêm đó Công Tôn Ngọc trằn trọc mãi không sao dỗ yên giấc ngủ. Mãi đến quá nửa đêm mới cố dẹp được những tạp niệm chập chờn rồi thiếp đi. Nhưng khi chàng tỉnh dậy thì đã thấy tri túc ngư ông đứng trước giường chàng lắc đầu thở dài nói: "Hay, thẩm cô nương lang tâm huệ chớt, quả là một người hiếm có trong nhân gian. Đêm qua khi lão đệ chợp mắt nàng đã bỏ đi rồi." Công Tôn Ngọc cảm thấy lòng trống vắng như vừa bước hụt vào một khoảng không và rơi toạc xuống vực sâu muôn trượng. Mãi một lúc sau chàng mới ngồi dậy, đến vén màn lên. Quả nhiên hương thơm còn lưu luyến mà người ngọc còn đâu nữa. Dưới gối của nàng nằm lộ ra một góc giấy trắng. Công Tôn Ngọc nhặt lên xem thấy đề mấy chữ như vậy: "Ninh Sử ngã bi, Mạc Giáo quân khổ, Minh Nguyệt lạc qua, Tương Tư vạn cổ." Tạm dịch rằng thà để mình sầu chứ không khiến người phải khổ, không để phải qua rơi. Trong đêm trăng sáng để sầu tương tư trọn đời. Chỉ có 16 chữ đơn sơ mà nó đã thể hiện một mối tình thâm trọng, một tấm lòng khổ sở khiến cho vị hiệp sĩ đa đoan như Công Tôn Ngọc phải một phen rơi lệ. Tri túc ngư ông đoán tấm giấy ở trong tay của Công Tôn Ngọc, đọc xong ông thở dài rồi nói: "Hey, Công Tôn lão đệ báo cừu tuyết hận xong, phải nghĩ cách gì giải quyết cho ổn thỏa. Đừng để vị cô nương đáng kính đáng yêu này phải như lời nàng để lại, làm hoa rơi giữa đêm trăng sáng, ôm sầu tương tư đến thiên thu." Công Tôn Ngọc thấy nhận định của tri túc ngư ông về Thẩm Nam Thi phù hợp với nhận định của mình. Hôm qua vì xúc cảm càng dâng trào, mãi một lúc lâu chàng mới lấy lại được sự bình tĩnh rồi thở dài nói: "Dạng bối thân mang mối sư cừu, thân này đã không còn là của riêng mình nữa. Tất cả những tình cảm rối rắm nay chờ sau này rồi hả hay? Nếu giảng bối phải chết dưới tay của Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ thì sẽ không gì để bàn nữa." Tri túc ngư ông nghiêm sắc mặt nói: "Tiểu huynh đệ vốn có hào khí ngất trời, sao lại có thể thốt lên lời tuyệt vọng như vậy? Nếu biết báo ứng có thể sớm hay muộn, nhưng thiên đạo là bất di bất dịch. Sự hưng suy của Thiên Nam Vô Cực phái, sự suy vong và phát dương của hai phái chính tà trong võ lâm, không lẽ không nặng bằng một chút tình sầu của lão đệ hay sao?" Công Tôn Ngọc nghe tri túc ngư ông trách đến đỏ bừng cả mặt. Chàng vội vàng cúi đầu nhận lãnh giáo huấn, sau đó bãi biệt. Nhưng tri túc ngư ông đã ngăn lại rồi nói: "Lão đệ mất hết công lực, đi đường coi bộ vất vả quá đi. Lão phù phá lệ ngược dòng đưa lão đệ đến Gia Định Thành. Từ đó đến Nga Mi cũng không còn xa mấy, lão đệ đi bộ được rồi." Ông Tôn Ngọc cảm kích nói: "Dạng bối đã nhận nhiều ân huệ, nay lại phiền lão tiền bối nữa, thật áy náy không yên." Tri túc ngư ông cười ha hả nói: "Lão đệ nói như vậy thì không phải là bản sắc của hiệp nghĩa đạo rồi. Tri túc ngư ông này lang bạc giang hồ gần hết đời người, tự biết mình không có cái tài tế thế nên mượn cớ tri túc lui về đây đánh cá sống qua ngày. Nay lão đệ đi chuyến này, nếu mọi việc thuận lợi, ngày sau diệt trừ được lão ma Mạc Sĩ Ngọ, trừ họa cho võ lâm thiên hạ. Võ lâm được thái bình thì lão ngư phủ này cũng được hưởng một chút vinh quang." Công Tôn Ngọc nhìn thấy tri túc ngư ông có vẻ rất chân thành nên chàng không từ chối nữa. Đi ngược dòng tam hiệp phải thuê người chèo, có đoạn phải dùng dây mà kéo nên thuyền đi khá chậm. Thuyền qua du hiệp, Công Tôn Ngọc nhìn thấy mây lãng đãng giữa những ngọn núi cao chất ngất và không khỏi bùi ngùi. Chàng tưởng tượng trong đầu cảnh tiên nữ ở trên mây, chừng đỉnh Thúy Bình Phong, Một danh y thiếu nữ đang ngẩng mặt nhìn mây, thần thái u buồn lại ngẩn bờ mi. Tri Túc Ngư Ông thấy Công Tôn Ngọc nhìn phong cảnh du sơn, bỗng trở nên như người mất hồn. Thì ông biết rằng chàng lãng tử đa tình này đang nhớ đến Thẩm Nam Thi. Lão cố ý cao giọng ngâm bài niệm nộ kiều của Đông Pha cư sĩ. Đại giang đồng khứ lãng đào tận, thiên cổ phong lưu nhân vợt. Ngâm dứt câu, lão dừng lại, vỗ vai Công Tôn Ngọc cười nói: Công tôn lão đệ nhìn kìa, con sông cuồn cuộn chảy về đông này, ngàn năm nay vẫn cứ như vậy, không biết đã chứng kiến bao nhiêu là cuộc hưng suy. Những ngọn sóng bạc đầu của nó không biết nhấn chìm bao nhiêu là anh hùng hào kiệt. Từ thượng lưu cho tới hạ lưu, trong các nấm mồ hai bên bờ sông hàng ngàn dặm này, có biết bao nhiêu là hài cốt của danh tướng và mỹ nhân. Chứng tỏ đời người dù sống thọ cho đến trăm tuổi cũng chỉ là cuộc sống phù du mà thôi. Cần phải làm được một vài việc kinh thiên động địa mới không uổng một kiếp sinh ra ở trên đời, mới không bị mục nát với cây cỏ. Ông Tùng Ngọc biết vị tiền bối võ lâm này ngầm giáo huấn mình, nên đỏ mặt cúi đầu vâng dạ luôn miệng. Thuyền đi chậm nhưng đi mãi rồi cũng đến được Mân Giang. Tri Túc Ngư Ông cười nói: Lão đệ đến được gia đình thì đã có thể nhìn thấy Nga Mi rồi. Lão phù không tiễn nữa, chỉ mong lão đệ gặp được cơ duyên tìm thấy Ngọc Diệp Kim Liên, sớm phục hồi thần công, hoàn thành tâm nguyện. Nhưng sau khi giải quyết ân cựu xong rồi, nhớ đến cửa Tây Lăng Hiệp, lão ngư đây sẽ câu vài con cá cùng lão đệ du tiền với Lý Bạch. Công Tôn Ngọc biết dù linh dược có được tìm thấy, nhưng chuyện phục hồi công lực cũng là một điều hết sức khó khăn. Đã vậy, dù công lực đã được phục hồi rồi, thì thiên hạ rộng lớn như vậy, biết tìm linh long chỉ ở đâu bây giờ? Không tìm được long linh chỉ, chuyện phục thù chẳng biết còn chút hy vọng nào nữa hay không? Nghĩ xong, chàng cười buồn nói: Công Tôn Ngọc biết đường đi trước mắt mình còn rất nhiều gian nan gian khổ, nhưng dù khó khăn đến mấy cũng phải tận lực của mình. Thầm ân của lão tiền bối, Công Tôn Ngọc tạc dạ ghi sương, hẹn ngày tái ngộ. Dứt lời bái tạ rồi nhảy lên bờ nhắm Nga Mi Sơn mà thẳng tiến. Lại nói về Đới Thiên Cừu, sau khi Công Tôn Ngọc đi rồi, nàng vì muốn hạ sơn nên ngày đêm gia công luyện kiếm. Nàng vốn có tư chất rất tốt, lại được ân sư cận kề ngày đêm uống nắng, nên mới khoảng 20 ngày, nàng đã phối hợp nhuần nhuyễn bảy loại kiếm pháp, luyện thành một pho thất tuyệt kiếm pháp. Đới Thiên Cừu sau khi luyện thành kiếm pháp, lập tức tìm Hận Sư Thái mà nói: Sư phụ, đồ nhi đã tìm được Bàn Ly kiếm, thất tuyệt kiếm pháp cũng đã luyện thành. Đến lúc sư phụ nói cho đồ nhi biết kẻ thù của đồ nhi là ai, đồng thời cho phép đồ nhi xuống núi tìm Ngọc ca ca. Hận Sư Thái trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói: Cừu nhân của con võ công cái thế, đánh một lần không trúng thì di hận chung thân. Thất tuyệt kiếm pháp của con tuy tinh xảo, nhưng phần quả hầu còn kém quá đi. Nếu cứ nóng nảy như vậy, cầm bằng tự dấn thân vào chỗ chết. Đới Thiên Cừu dậm chân nói: Sư phụ gạt con. Nói như sư phụ vậy thì đồ nhi luyện kiếm để làm gì nữa chứ? Hận Sư Thái cười hiền từ nói: Sao lại không làm gì? Ngươi luyện kiếm coi như đã thành tựu. Sư phụ cho phép ngươi hạ sang đi tìm Công Tôn Ngọc. Sau khi ngươi giúp hắn báo được thù, sư phụ sẽ cho ngươi biết cựu nhân của ngươi là ai. Đới Thiên Cừu tuy có hơi thất vọng, nhưng được an ủi phần nào vì sư phụ cho phép mình đi tìm Ngọc ca ca. Nàng vội vàng thu xếp hành trang, vẫn là trang phục nam nhân, rồi bái biệt ân sư chuẩn bị lên đường. Hận Sư Thái mỉm cười mắng: Con A đầu ngươi, Người có biết giờ này hắn ở đâu không mà gấp gáp lên đường như vậy? Đới Thiện Cừu nháy mắt nói, sư phụ đừng lo, về điểm này bảo đảm đồ nhi nhanh hơn sư phụ đó. Dứt lời nàng quay người phóng vút đi. Nét mặt tươi cười của Hận Sư Thái biến mất, thay vào đó là nét bi thương vô hạn. Lệ thảm tuôn rơi lã chả, miệng bà lẩm bẩm chừng như đang cầu phúc cho ái đồ của mình. Đới Thiên Cừu muốn đi tìm Công Tôn Ngọc, đương nhiên nàng phải đến gặp Tiêu Dao tiên sinh trước để biết chàng đi đâu. Tiêu Dao tiên sinh và Hận Sư Thái giao tình thâm trọng, nên nơi ở của lão Đới Thiên Cừu rành như lòng bàn tay. Vì vậy nàng không tốn chút công sức nào để có thể tìm ra ba gian nhà lá trên Tuyết Phong Sơn. Mạnh Giả Hạt thấy Đới Thiên Cừu có vẻ gấp rút mong được gặp Công Tôn Ngọc, nên vội vàng hướng dẫn đường đi của Công Tôn Ngọc cho nàng biết. Nghe xong, Đới Thiên Cừu không khỏi nhíu mày, bởi nếu nàng không tìm gặp Công Tôn Ngọc ở Miêu Lĩnh, Lục Chiếu và Cao Lê Cống Sơn thì phải ngược ra phương Bắc đến Tân Cương hoặc Trường Bạch Sơn. Chừng đó sợ rằng muốn gặp lại chàng cũng không phải dễ dàng. Nghĩ xong, nàng vội vàng từ biệt Tiêu Dao tiên sinh, nhắm Miêu Lĩnh mà tiến phát. Đến Miêu Lĩnh, nàng quanh quẩn mấy ngày để tìm kiếm, đương nhiên là không gặp được Công Tôn Ngọc. Sau đó đi Lục Chiếu Sơn, nàng là nghé con, không biết sợ hổ. Hơn nữa nàng đoán chắc Công Tôn Ngọc đến Lục Chiếu Sơn thế nào cũng lén đến Thuần Dương Cung thăm Biện Linh Vân, đồng thời cũng để thăm dò tình hình trong Thuần Dương Cung. Do đó nàng vừa đến Lục Chiếu Sơn, không đi tìm ngọn núi có hình thù kỳ vĩ kia, mà lại tìm đường đến Thuần Dương Cung. Thuần Dương Cung từ sau khi có sự xuất hiện của Công Tôn Ngọc rồi, đến cái chết của Đỗ Linh Phương, Tiểu Linh Châu mất tích, đến nay chưa tìm ra nguyên nhân, khiến cho Lục Chiếu Thần Quân đùng đùng nổi giận, y lệnh cho Tần Linh Ngạc sói lãnh 5 người còn lại liên tục tuần tra quanh Lục Chiếu Sơn. Nhưng liên tiếp những ngày sau đó, các nhóm tuần tra báo về không thấy bóng dáng của địch nhân đâu. Lại thêm Độc Tý Xài Nhân và Lang Tâm Tú Sĩ đến đầu quân, Mạc Sĩ Ngọ so sánh lại thực lực đương kim Võ Lâm thập đại cao nhân, thì Thiên Nam Tam Kiếm đã chết. Tầm Đăng Đại Sư ẩn cư tận Bắc Hải, suốt ngày vui giới kinh kệ, từ lâu không còn lý đến chuyện thế sự nữa. Du Sơn Thần Lão thì chắc chắn không bước chân ra khỏi Du Sơn, còn lại Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Tủy và Thanh Lương Sư Thái có liên thủ tới đây cũng chưa chắc đã thắng nổi đôi hàng thiết bảo trượng và Thuần Dương chân giải của mình, huống hồ lại có thêm 2 tài trợ lực mới này nữa đây. Chỉ chờ giải quyết xong mấy tên môn hạ của Thiên Nam Vô Cực Phái là đã có thể đến Trung Nguyên xưng bá thiên hạ được rồi. Càng nghĩ, lão càng thấy đắc ý, vô tình lão đã nới lỏng việc canh phòng, chỉ giữ 6 nữ đệ tử ban đêm tuần tra bên trong Thuần Dương Cung mà thôi. Đới Thiên Cừu tới được Thuần Dương Cung vì không biết sự lợi hại của đối phương. Từ xa xa nhìn thấy chiếc lầu hình đỉnh màu đỏ chói, trông rất bắt mắt, nên cứ nhắm ngay cửa tử mà đi tới. Nhưng may mà đêm nay lại do Biện Linh Vân tuần tra, nàng vừa mới đi đến đỉnh chủng thì bỗng thấy có bóng người chớp động. Biện Linh Vân nghĩ, các nhân vật giang hồ bất kể là ai cũng không dám tự tiện xông vào Thuần Dương Cung, rất có thể đây là Công Tôn Ngọc. Không biết chàng tìm đến Nhu Kinh được hay chưa? Dù có tìm thấy thì cũng trong mấy ngày ngắn ngủi, làm sao mà luyện thành thần tông được? Hơn nữa trong cung lại mới có thêm 2 cao thủ, đó là Độc Tý Xài Nhân và Lang Tâm Tú Sĩ. Nếu chàng để lộ hành tung vào lúc này sẽ mang quả sát thân chứ chẳng phải không? Nghĩ xong lòng hồi hộp không yên, vội kêu khẽ một tiếng rồi giơ tay về phía bóng đen ngoắt mấy lượt. Sau đó quay lưng phóng nhanh ra cốc khẩu, nơi nàng cùng với Công Tôn Ngọc ngồi tâm sự hôm trước. Đới Thiên Cừu đã có gan vào chốn đầm rồng hang hổ thì đâu còn gì phải ngại nữa. Thấy có người giơ tay ngoắt mình, không cần biết đó là ai, có dụng ý gì, cũng lập tức quay người phóng theo. Chạy sau lưng cái bóng trắng kia, Đới Thiên Cừu càng nhìn càng thấy thân hình của đối phương rất giống với dáng dấp của mình. Nàng nhớ lại lần đầu tiên Công Tôn Ngọc gặp nàng trong lớp áo nam nhi, đã buộc miệng mừng gọi là Vân Muội, chứng tỏ nàng và Biển Linh Vân rất giống nhau. Nàng vừa đuổi theo vừa thầm mong đối phương chính là Biển Linh Vân, để xem người độc bá trái tim của Ngọc ca ca có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành gì cho biết. Biển Linh Vân ra khỏi Thuận Dương Cung chạy thêm một đoạn nữa mới dừng chân, nhưng nàng chưa kịp quay lại thì đã nghe có giọng nói ở sau lưng. Có phải là Biển Linh Vân, Biển Linh tỷ tỷ đó không? Biển Linh Vân nghe không phải là tiếng của Công Tôn Ngọc, nhưng cách xưng hô ra vẻ rất thân thiết, thì cả kinh quay lại. Khi hai người nhìn rõ mặt nhau, bất giác cũng ngẩn người ra và có chung một cảm nghĩ. Trời ơi, tại sao đối phương lại giống mình đến như vậy? Đới Tiên Cừu sợ Biển Linh Vân hiểu lầm nên vội tươi cười nói. Biển tỷ tỷ, muội đến để tìm Ngọc ca ca, không biết chàng đã đến Thuần Dương Cung này chưa? Biển Linh Vân hơi nhíu mày, mình với gã mỹ thiếu niên này chưa quen biết, vừa gặp mặt đã một biển tỷ tỷ, hai cũng biển tỷ tỷ. Nàng vội vàng lui lại một bước lạnh lùng nói, ai là Ngọc ca ca của ngươi? Có phải là tên môn hạ của Thiên Nam Vô Cực phái Công Tôn Ngọc không? Còn ngươi là ai? Đối Thiên Cừu thông minh tuyệt đỉnh, nàng đã đoán được tâm ý của Biển Linh Vân, vội đưa tay tháo chiếc khăn nho sinh ra, để lộ nguyên hình là nữ nhi, rồi cười nói, muội là Đới Thiên Cừu, nghĩa muội của Ngọc ca ca. Nói tới đây, nàng nhìn thấy vẻ u oán hiện rõ trong ánh mắt của Biển Linh Vân, vội gượng cười chống chế. Biển tỷ tỷ chớ hiểu lầm, Ngọc ca ca nói đã có Vân muội muội rồi, nên chỉ coi muội là cựu đệ đệ mà thôi. Nghe nói về nghĩa cử của Biển tỷ tỷ, lại nghe nói Biển tỷ tỷ là đó sen trồng trong Dũng Bùng Thuần Dương Cung, muội kính phục vô cùng. Biển tỷ tỷ bình tĩnh nghe muội thuật lại chuyện Ngọc ca ca quen biết muội có được hay không. Biển Linh Vân tùy cảm thấy Đới Thiên Cừu có hơi ngang tàn, nhưng không hiểu sao vừa gặp mặt nàng, nghe nàng nói vài câu, lòng mình bỗng nảy sinh ra một cảm giác thân thiết lạ lùng. Hơi trầm tư một lúc, rồi gọi Đới Thiên Cừu đến sóng vai, ngồi bên một tảng đá, lặng yên nghe nàng kể về việc nàng gặp gỡ rồi quen biết Công Tôn Ngọc. Sau khi nghe Đới Thiên Cừu kể xong, Biện Linh Vân cứ từ chỗ ghét Đới Thiên Cừu ngang tàn đi đến chỗ yêu cái thẳng thắn bộc trực của nàng. Biện Linh Vân thì kể lại chuyện Công Tôn Ngọc đến Thuần Dương Cung, sau đó đi tìm Nhu Kinh ra sao, vân vân. Đới Thiên Cừu nghe xong cười nói, muội muốn đi Tiên Viên Phong một chuyến, dù Ngọc ca ca không có ở đó, nhưng ít ra cũng lưu lại dấu vết gì. Nói xong nàng quay đầu nhìn Biện Linh Vân một lát rồi nói, các đệ tử của Thuần Dương Cung đều mặc đồ trắng như Biện tỷ tỷ có phải không? Biện Linh Vân không hiểu ý của Đới Thiên Cừu, nhưng cũng tươi cười gật đầu. Đợi cho Thiên Cừu mỉm cười xong rồi mới thần bí nói, Biện tỷ tỷ mặc đồ trắng trông chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm, muội cũng muốn mua một bộ đồ trắng mặc thử coi sao. Thôi muội đi, để tìm gặp Ngọc ca ca sẽ cùng chàng trở lại thăm Biện tỷ tỷ. Biện Linh Vân vừa định báo cho nàng biết Thuần Dương Cung vừa mới có thêm trợ thủ là Độc Tý Xài Nhân và Lang Tâm Tú Sĩ, đồng thời căn dặn Công Tôn Ngọc phải lo chuyên cần tập luyện nhu kinh chứ không nên mạo hiểm. Nhưng Đới Thiên Cừu đã đứng dậy và phóng mình vào màn đêm. Biện Linh Vân thấy Đới Thiên Cừu thi triển khinh công lao dùng dút lên đỉnh núi, bởi hai thiếu nữ này không những người hoạt bát nhanh nhẹn mà võ công cũng cao siêu, có thể nói còn nhanh nhẹn hơn Công Tôn Ngọc. Đồng thời cảm giác thân thiết đối với Đới Thiên Cừu làm cho nàng không cảm thấy ganh tị khi Đới Thiên Cừu tỏ ra khá thân thiết với Công Tôn Ngọc, thậm chí còn mong cho ngày sau ba người được sống chung cùng một nhà. Lại nói về Đới Thiên Cừu, sau khi chia tay Biện Linh Vân, theo sự hướng dẫn của nàng đi tìm Tiên Viên Phong. Nhưng khi Đới Thiên Cừu đến nơi tìm kiếm, khắp vẫn không thấy bóng dáng của Công Tôn Ngọc đâu. Vừa thất vọng vừa mệt nhọc, Đới Thiên Cừu dừng chân bên bức tượng kim phát thần nhu. Nghỉ ngơi một lát, nàng ngồi trên tảng đá dựa lưng vào bức tượng lẩm bẩm một mình. Ngọc ca ca ơi là Ngọc ca ca, đã biết người ta luyện xong kiếm pháp nhất định sẽ đến tìm, đã vậy mà không để lại bất kỳ dấu hiệu hay một dấu vết nào. Bây giờ người ta biết phải đi đâu mà tìm Ngọc ca ca đây? Rồi nàng lại nghĩ tiếp, không biết giờ này Công Tôn Ngọc đã tìm được Nhu Kinh, đang ẩn thân ở đâu để mà luyện thần công, hay đã di chuyển lên phía Bắc để tiếp tục tìm kiếm Nhu Kinh đây? Nghĩ một hồi, nàng quyết định thử giải mã hai câu ẩn ngữ, nhu tại nhu trung, cao minh nhu khắc, để tìm Nhu Kinh xem sao, biết đâu lại phát hiện ra những điều kỳ thú thì sao. Nhưng càng suy nghĩ về hai câu ẩn ngữ đới thiên cừu, càng thấy rối rắm. Nàng lắc đầu thở dài, không thèm nghĩ nữa, quay sang ngắm nghía bức tượng kim phát thần nhu. Đới thiên cừu trong lúc ngồi nghỉ chân chẳng có chuyện gì làm, nên có thời gian quan sát bức tượng, không giống như Công Tôn Ngọc và Nhất Hạt đạo nhân hôm trước chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi bỏ đi. Bởi vậy sau một hồi quan sát, nàng đã nhận ra đây là giống dị thú kim phát thần nhu, chứ không phải loài khỉ dưỡng thông thường. Nàng lẩm bẩm rồi nói, đây hình như là loài kim phát thần nhu. Tiếng nhu vừa thốt lên, một tia sáng bỗng lóe lên trong não của nàng. Cũng không biết sự tích kim phát thần nhu này đã có công giết được độc mãng xà cứu lương dân, nên vội vàng rút kiếm chém nát bức tượng ra xem có gì ở bên trong không. Nhưng bức tượng đặt ruột, bên trong chẳng có gì lạ. Nàng dừng lại suy nghĩ một lát rồi tiếp tục dung bàn ly kiếm chém bổ xuống tảng đá ở bên dưới. Nhưng kiếm vừa chạm xuống đá, đới thiên cừu bỗng phát hiện trên mặt đá có điều khác lạ, liền cúi xuống. Nhìn quả nhiên là trên tảng đá có một vết nứt mờ hiện ra, tạo thành một khối vuông vức, hình như không phải là vết nứt tự nhiên. Khi đã nhận ra có người động đến tảng đá, đới thiên cừu kinh hãi, nhưng suy nghĩ kỹ lại, chắc là do Công Tôn Ngọc động thủ chứ không phải ai khác. Người thường tự dưng không ai đục đá ở đây làm gì. Nhưng dù gì đi nữa, nàng cũng phải moi khối đá đó lên coi cho rõ. Nghĩ xong, nàng dùng mũi bàn ly kiếm cạy khối đá lên, thò tay vào lỗ hổng, quả nhiên nàng chạm phải một vật lạnh lạnh. Lấy ra thì thấy một chiếc tráp làm bằng chất liệu rất trong suốt. Quyển kinh ở bên trong đã cháy thành tro, nhưng vì chẳng có ai động đến nên tám chữ truyện thiếp vàng vẫn còn có thể đọc được. Đới thiên cừu đọc lên thành tiếng: quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.